Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 683, cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo. Canh 1, cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo ghé vào trong bụi cỏ. Nó đang âm thầm chờ địch nhân đến nơi, với tư cách là một địa tinh xuất thân người du đãng. Có thể lăn lộn đến bây giờ bị bán nhân đội ngũ tiếp nhận thật sự là không thể nào chuyện dễ dàng. Tình, cứ việc địa tinh văn minh, thuộc về đa nguyên trong vũ trụ một cái phân bố 10 phần rộng khắp tập thể tính văn minh. Thế nhưng cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo cũng không thích cùng địa tinh làm bạn. Nó cực độ chán ghét những cái kia tại nó xem ra tham lam vô độ, ngu xuẩn vô cùng đồng tộc. Cứ việc nó bản thân vẫn mang theo vô cùng nồng nặc địa tinh bản chất. Thế nhưng nó cho là mình dĩ nhiên không còn là một địa tinh. Nhất là đương nó thông qua khó khăn nỗ lực, lẩn vào đến bây giờ bán thú nhân đội ngũ. Nó đối với chính mình định nghĩa liền triệt để địa biến hóa. Nhân loại có thể thông qua tại phía sau cái mông chọc vào một cái đằng trước cái đuôi giả bộ như bán thú nhân. Như vậy ta vì cái gì không thể thông qua bên ngoài điều chỉnh do đó trở thành một bán nhân? Đây là cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Cũng là nó trước mắt một mực sở thực tiễn con đường. Về phần nó vì cái gì như thế hứng thú với bán nhân? Đại khái là bởi vì đã từng cái nào đó bán nhân tại nó trong nội tâm lưu lại vô cùng nồng nặc sắc. Thái, nói ngắn lại. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo là một cái khát vọng trở thành bán nhân địa tinh người du đãng. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo không thể nghi ngờ là một cái rất có năng lực địa tinh. Dù cho tại nó địa phương tinh văn minh, nó cũng là trong đó thủ đoạn cùng vũ lực nhất chắc tuyệt. Nhất, nếu như nó có thể trở thành trong đó tối cường giả, có lẽ nó có thể quản lý tất cả địa tinh vương quốc gia. Thế nhưng tiếc nuối là, nó nỗ lực cũng không thể đả đảo nào đó đầu hùng long lưu lại hậu đại. Cứ việc, cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo tràn đầy ác ý địa đi phỉ báng những cái kia long mạch địa tinh tội. Ác khởi nguyên, thế nhưng này vô pháp cải biến. Nó liền xem thường nhất địa tinh đồng tộc cũng không cách nào triệt để chinh phục sự thật. Bất quá với tư cách là một địa tinh, gió chiều nào che chiều đấy là bản năng. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo rất nhanh vùi đầu vào những cái kia long mạch địa tinh dưới trướng, đồng thời trở thành trong đó một người xuất sắc chân chó. Chỉ là cái này cũng không có thể khiến nó thỏa mãn. Vì vậy nó thông qua thủ đoạn nào đó lấy địa tinh văn minh vì ván cầu, gia nhập vào một cái bán nhân bộ lạc. Tuy nghe có chút vô nghĩa, thế nhưng cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo còn có càng lớn mộng tưởng. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo không để ý đến các đồng đội nhìn lên cũng không chiếm giữ ưu thế đối. Với tuyến tình huống, nó hiện tại đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trận này mai phục bên trong. Đây là nó thông qua loại nào đó đặc thù thủ đoạn đạt được tin tức. Dựa theo bình thường tiết tấu, địch nhân cũng nhanh đến. Chỉ cần một lần xinh đẹp đánh chết cùng đoạt long, ta là có thể triệt để thoát khỏi hiện tại xấu hổ tình cảnh. Sau đó, chỉ cần một chút thủ đoạn, ta là có thể. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo dùng tùy thân gai nhọn ghim ghim bắp đùi mình. Kịch liệt đau đớn khiến nó ý thức trong chớp mắt tụ tập lên. Có lẽ là bởi vì địa tinh thiên tính, nó vô pháp khống chế chính mình tư duy tập trung. Thế nhưng, chỉ cần một điểm nho nhỏ thủ đoạn cùng thống khổ, hết thảy liền vẫn còn ở trong khống chế. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nơi này là nằm ở nguyên tố chi long nhập khẩu phụ cận một bụi cỏ tùng. Với tư cách là một người lấy người du đãng chức nghiệp đánh ra hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết, quyết tái tồn tại, cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo tự nhiên là có kia đặc biệt năng lực. Chính như nó đó cũng không là nó chỗ vui xưng hô đồng dạng. nó có thể lấy du đãng tại nhân vật đánh ra tiếp cận loại chức nghiệp thích khách tài năng có được. Kinh khủng bạo phát, thế nhưng cùng lúc đó, nó cũng bởi vậy mất đi nó tiềm hành năng lực. Đây là một loại trao đổi. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo cảm thấy rất đáng được. Nó biết rõ bóng mờ có lẽ sẽ che chở nó, che đậy nó, thế nhưng chỉ có chân chính mà đối diện Thái Dương, nó mới có thể đạt được nó mong muốn đồ vật. Vì vậy, nó liền yên tâm thoải mái địa tiếp tục mai phục tại trong bụi cỏ. Tại Cadix đề nghị, lựa chọn thông thường soát dã lộ tuyến mới khó khăn đến 8 cấp dịch thu đang tại hướng nguyên tố chi. Long điểm nảy sinh mới bước tới. Tuy hiện tại đối với tuyến người chơi đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là 5 cấp. Bất quá liền dịch thu mà nói, loại tốc độ này đã là có chút chậm chạp. Bất quá dịch thu nhận thức Snake tư thuyết pháp, tại trong trận chung kết lại muốn ổn thỏa một ít vì. Cho nên dịch thu tại đem anh hùng đẳng cấp tăng lên tới 8 cấp. Thuận tiện về nhà mua sắm một sóng phù văn gia trì trang bị. Mới quyết định đi đánh nguyên tố chi long, bởi vì thiên nhãn lực lượng còn không có rõ ràng khóa. Cho nên dịch thu vô pháp quan sát đo đạc đến địch nhân hướng đi. Bất quá hắn có thể cảm giác được loại nào đó vô hình. Vượt qua thông thường nhìn xem, đây là hắn còn tồn 15 điểm cảm giác cùng cái khác yếu đổi bị động năng lực gia trì sản sinh hiệu quả. Dịch thu không biết này là địch nhân thủ đoạn gì. Bất quá tại đánh giá trong quá trình hắn một mực bảo trì cảnh giác trạng thái. Tuy hắn cũng không cho rằng phía trước kỳ đem rõ ràng khóa điểm vùi đầu vào loại này do xét phương diện năng lực, đối phương còn có thể cầm giữ đến cỡ nào cường đại chính diện tác chiến năng lực. Bất quá dựa theo dịch thu trực giác phản hồi, hắn cảm giác đối phương hẳn là ý đồ tại nào đó cái địa phương phục kích hắn. Chỉ là cho tới bây giờ, dịch thu cũng không có phát hiện bất kỳ địch quân đánh giá bóng dáng. Hơn nữa loại kia vi diệu bị nhìn xem cảm giác cũng đã tiêu thất. Bất quá dịch thu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Với tư cách là hạp cốc tranh bá thi đấu chung kết quyết tái, đối phương hiển nhiên sẽ không thể nào lãng phí chi lúc trước cái loại này dò xét cơ hội. Đường dịch thu sắp tói nguyên tố chi long điểm nảy sinh mới lúc trước, bởi vì không có rõ ràng khóa mà hiển lộ vô cùng yếu ớt, rõ ràng tay ách đột nhiên giúp cho dịch thu mãnh liệt cảnh giác. Dịch thu hơi hơi híp mắt híp mắt, hắn thông qua pháp tướng đầu lâu nhanh chóng xem xét một sóng đối chiến địa đồ. Phía trên đại biểu địa phương anh hùng 4 cái ảnh chân dung trả lại sinh động online. Như vậy, dịch thu không chần chờ, hắn trực tiếp đem lúc trước còn bảo tồn một cái rõ ràng khóa điểm dùng tại pháp tướng đầu lâu phía trên, trong chớp mắt, đạt được hoàn toàn giải phóng pháp tướng đầu lâu để cho dịch thu tư duy rồi đột nhiên trở nên gì thường sinh động. Đương nhiên, đây chỉ là tư duy gia tốc một loại ảo giác. Sau một khắc, dịch thu mở ra pháp tướng đầu lâu chủ sử dụng hiệu quả. Nhất thời, hai cái vượt mức đầu lâu từ dịch thu đầu bộ chia lìa ra 360 độ không góc chết tầm mắt để cho dịch thu có thể hoàn mỹ địa quan sát đo đạc đến bất kỳ góc hẻo lánh hướng đi. Thế nhưng hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương. Bất quá hiển nhiên có vài chỗ là hắn vô pháp thông qua mắt thường đi quan sát đo đạc. Đó chính là bị hạp cốc tranh bá thi đấu giúp cho đặc thù cường hóa bụi cỏ. Dịch thu hơi hơi híp mắt, sau đó sau một khắc, hắn sờ sờ đầu chọc, theo loại nào đó đặc biệt pháp thuật ba động, đại lượng ba đầu sáu tay siêu đại hình võ tăng không có quy luật chút nào địa đổi mới tại bên cạnh. Hắn không thể nghi ngờ, những cái này phân thân cũng không chuẩn bị cỡ nào cường đại năng lực chiến đấu. Bất quá có đôi khi, chúng vẫn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mà lúc này đây, nhìn xem đang không ngừng phóng tới bụi cỏ to lớn phân thân. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Nó gắt gao nhìn xem những cái kia phân thân nhóm di động quỹ tích. nó ý đồ căn cứ chúng tốc độ tới tiến hành phán đoán. Mà vừa lúc này, cái nào đó ở vào phân thân trung tâm phân thân tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo trong chớp mắt con mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó sau một khắc, nó thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Theo loại nào đó áp lực tiếng gió, nó kia mang theo ác độc lực lượng dị chủng xiên đâm đột nhiên cắm vào cái kia phân trong thân thể. Cảm nhận được dị chủng xiên đâm xen vào huyết nhục hậu truyện lần lượt mà đến kiên cố cảm giác. Cầu lũ đào thứ giả Tower Dogo đột nhiên vui vẻ. Thế nhưng sau một khắc, nó liền hãm vào tuyệt vọng thâm uyên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.